Hoa trên da thịt phi manh, chương 57, Mothan Ikansai không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến khi đêm khuya, Thư Giao mới uống thuốc rồi ngủ lại. Minh Đình cong người đắp lại chăn cho Thư Giao hai bên. Lại đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Khi anh mở cửa, Lâm Huệ Nghi và Văn Nhã vẫn đang đợi anh ở phòng khách bên ngoài. Lâm Huệ Nghi thấy anh ra, lập tức đứng dậy hỏi, anh định làm thế nào? Lâm Huệ Nghi nhận được điện thoại của Minh Lãng bảo bà đến Nam Thành ngay sau 10 phút xảy ra chuyện. Bà một đường lo lắng thấp thỏm, đợi đến khi vội vã đến bệnh viện xông vào phòng bệnh. Vừa hay bắt gặp Minh Đình cúi người hôn Thư Giao. Cảnh tượng lúc đó dọa bà lùi lại mấy bước. Là, bịch, một tiếng đập vào cửa mới dừng lại. Bà nói năng lộn xộn hỏi Minh Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Thư Giao lại bị bắt cóc? Tình hình hiện tại thế nào? Nhưng lại nhận được một câu trả lời ngoài dự kiến. Thư Giao hôn mê một ngày một đêm. Minh Đình cũng ở bên cạnh một ngày một đêm. Bà vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với anh. Hiện tại Thư Giao cuối cùng cũng tỉnh lại. Bà nhất định phải hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Sang phòng bên cạnh đi. Minh Đình nhỏ giọng bảo hai người đi theo anh ra ngoài. Vừa vào cửa phòng nghỉ VIP, Lâm Huệ Nghi đã không kìm được mà lên tiếng. Con biết điều này có nghĩa là gì không? A Đình, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Văn Nhã đóng cửa lại, lặng lẽ đứng ở cửa. Minh Đình đứng ở giữa phòng nghỉ. Cho dù phức tạp đến đâu, cứ để con xử lý, được không? Anh bình tĩnh nhìn Lâm Huệ Nghi. Mọi chuyện là do con tự mình lên kế hoạch. Để Giao Giao giả làm con riêng của Minh Lệ, ép Thương Đình Châu lộ sơ hở, là cô ấy phối hợp ăn ý với con mới lừa được Thương Đình Châu, mới thuận lợi khiến Thương Đình Châu giao ra bằng chứng nhận tội chịu tội. Tất cả đều là ý của con, không liên quan gì đến cô ấy, bao gồm cả việc yêu cô ấy, nhưng cô ấy bây giờ là em gái con. Lâm Huệ Nghi sốt ruột nói, dì không cần biết con bé có phải con gái Lily hay không. Con đưa con bé về nhà chúng ta. Ở cùng ngon bao nhiêu năm như vậy. Con tổ chức lễ trưởng thành long trọng cho con bé. Bây giờ càng đảo ai cũng biết con bé là em gái con. Đều cho rằng con bé là em gái con. Vậy thì con bé là em gái con. A Đình, hai đứa là anh em. Anh em sao có thể yêu nhau rồi kết hôn sinh con? Ông nội cũng tuyệt đối không đồng ý con và Giao Giao ở bên nhau đâu. Con không cần ông ấy đồng ý. A Đình, con không thể như vậy. Lâm Huệ Nghi nóng ruột đến mức mắt đỏ hoe. Con làm như vậy là muốn đặt thể diện của nhà họ Minh chúng ta ở đâu? Thể diện? Minh Đình nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn bà. Thể diện nhà họ Minh? Dì có thấy dáng vẻ của cô ấy bây giờ không? Hôm nay cô ấy suýt chút nữa đã chết. Dì biết không? Dì có thấy dáng vẻ của con bây giờ không? Dì có biết trước khi con liều mạng gọi cô ấy, trong lòng con đang nghĩ gì không? Anh không để Lâm Huệ Nghi trả lời, mà nói thẳng, nếu hôm nay cô ấy có bất trắc gì, con sẽ cùng cô ấy chết. Dì thấy thể diện nhà họ Minh bây giờ đối với con còn quan trọng không? Con, Lâm Huệ Nghi sững sờ. Bà vẫn luôn biết Minh Đình là đứa con nổi loạn nhất trong ba thế hệ nhà họ Minh. Nhưng bà vẫn không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Sao con có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy? Minh Đình dửng dưng trước lời trách cứ của bà. Anh hít sâu một hơi, từ từ nói. Ngoài Thư Giao ra, bây giờ con không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai khác. Mẹ con thì sao? Lâm Huệ Nghi truy hỏi. Lily bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nếu bà ấy nghe thấy con nói những lời này thì sẽ đau lòng đến thế nào? Con đã không đủ trách nhiệm với bà ấy sao? Sắc mặt Minh Đình trầm tĩnh. Không có bất kỳ biểu hiện thay đổi nào khi bà nhắc đến Minh Lệ. Giọng nói của anh thậm chí còn pha chút lạnh lẽo. Từ khi Minh Lệ gặp tai nạn xe đến bây giờ, người có trách nhiệm nhất với bà ấy trong nhà này chính là con và Thư Giao. Minh Lệ là mẹ con, không hề sai, nhưng bà ấy cũng là con gái của Minh Quân Thành, là em gái ruột của Minh Lãng và Minh Sâm. Lúc bà ấy gặp tai nạn xe, Minh Lãng đang họp ở Bắc Thành không thể đến, Minh Sâm ở nước ngoài ứng phó không về kịp, Minh Quân Thành ở vườn tập phước, nhưng mãi đến chiều ngày hôm sau mới đến bệnh viện tìm hiểu tình hình. Trong khoảng thời gian này, không có một ai hỏi về nguyên nhân tai nạn, không một ai để ý đến cuộc điều tra của cảnh sát. Đúng, anh khẳng định, con biết mọi người đã tốn tâm sức vì Minh Lệ, mời đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đến chăm sóc bà ấy. Cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng dì ơi, thứ nhà họ Minh không thiếu nhất chính là tiền. Từ khi Minh Lệ chuyển từ Nam Thành đến Hoa Nguyên ở Cảng Thành, là Thư Giao mỗi tuần bay sang chăm sóc bà ấy, bầu bạn với bà ấy, từ vườn Phương Nguy đến đó mất tận 6 tiếng đồng hồ. 5 giờ sáng đã phải rời nhà, nhưng cô ấy tuần nào cũng đi, không hề kêu mệt, từ vườn tập phước đến đó chỉ mất nửa tiếng. Dì về hỏi Minh Quân Thành xem ông ấy đã đến bệnh viện bao nhiêu lần. Lúc con và Thư Giao vì thu thập chứng cứ mà hao tâm tổn sức mất ngủ suốt đêm, thì cuộc sống của họ vẫn như thường. Minh Lãng vẫn là đại diện thanh niên oai phong lẫm liệt, đại diện cho thanh niên mới của khu vực vịnh lớn đi khắp nơi diễn thuyết làm từ thiện. Minh Sâm vẫn là một phú hào giàu có. Thậm chí trong quá trình liên hệ với đội ngũ y tế cho Minh Lệ, ông ấy lại dính vào tin đồn cùng một nữ minh tinh đi du lịch Thụy Sĩ. Minh Quân Thành vẫn là người nắm quyền của gia tộc hào môn hàng đầu Cảng Thành, nhưng hành vi cố gắng khống chế mọi thứ của ông ta lại là mang theo bác sĩ riêng đến để lấy máu Thư Giao làm xét nghiệm ADN. Anh đột nhiên cười khẽ, giọng vẫn bình tĩnh, dì ơi, Thư Giao không phải là con gái ruột của Minh Lệ, nhưng sự ngoan ngoãn chu đáo của cô ấy trong những năm này đã đến mức khiến dì phải ngưỡng mộ Minh Lệ. Vậy dì có biết cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu không? Tình huống như hôm nay Thư Giao không phải lần đầu trải qua. Con một tay nuôi cô ấy lớn lên, con tận mắt nhìn cô ấy trưởng thành. Cô ấy có thể sống yên ổn đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Bây giờ con có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện với dì cũng không dễ dàng. Dì biết đấy, con không phải là người nghe lời răm rắp. Nếu những năm này không có cô ấy bên cạnh, con không biết mình sẽ thành ra cái quái gì. Lâm Huệ Nghi nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy nghẹn thở. Mắt bà đảo qua đảo lại, không biết nên nhìn vào đâu. A Đình, bà hít sâu một hơi, suy nghĩ lại rồi hỏi. Con bây giờ là đang truy cứu trách nhiệm của người nhà sao? Xin lỗi gì? Minh Đình quay đi nói. Đây không phải ý của con. Con chỉ muốn bày tỏ. Con yêu cô ấy. Con không thể rời xa cô ấy. Không có cô ấy thì không có con của bây giờ. Cô ấy là tất cả của con. Nếu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, con sẽ không chút do dự mà chọn cô ấy. Anh dừng lại rồi kết luận. Cho nên thể diện nhà họ Minh đối với con không đáng một xu. Lâm Huệ Nghi vì kinh ngạc mà há hốc miệng mãi không khép lại được. Môi bà cố gắng mấp máy, nhưng lại phát hiện mình không thể tìm ra lời nào để nói. Những người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên điên cuồng. Bà bị Minh Đình nói đến đau đầu. Vụ tai nạn xe của Minh Lệ nếu xét kỹ thì là một đống chuyện rắc rối. Đây là chuyện của cả nhà họ Minh, bà không muốn một mình đối mặt với Minh Đình, hay là đợi Giao Giao hồi phục rồi hãy bàn bạc với người nhà. Đừng vội công khai, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nói đến cuối cùng, bà vẫn chỉ có thể thỏa hiệp trước, dù sao thì ngày tháng còn dài, biết đâu sau này lại thay đổi, bây giờ bà nhiều chuyện chỉ khiến người trẻ tuổi phiền. Việc cấp bách của bà bây giờ là phải nhanh chóng nói cho Minh Lãng biết sự thật, để ông ấy đưa ra quyết định. Minh Đình không nói thêm, Lâm Huệ Nghi bèn xách túi đi trước. cửa phòng nghỉ lại đóng lại. Minh Đình nhìn Văn Nhã vẫn đứng ở cửa, hơi cụp mắt, xin lỗi, đã khiến cô chê cười. Văn Nhã khẽ nhếch môi, là tôi nên cảm thấy có lỗi. Hửm, Minh Đình đã lâu không chợp mắt, não và cơ thể đều làm việc quá sức. Đột nhiên nghe cô ấy nói vậy, anh nhất thời chưa hiểu ý chính xác. Văn Nhã lập tức giải thích, không bảo vệ tốt cho cô ấy là lỗi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Minh Tổng. Tại sao tôi phải xử phạt cô? Lúc này dù mệt mỏi, anh vẫn kể lại những hành động của Văn Nhã sau khi sự việc xảy ra. Liên hệ với cảnh sát Phùng và Minh Lãng hỗ trợ ngay lập tức. Lập tức yêu cầu trường học trích xuất camera giám sát, tìm kiếm nhân chứng tại hiện trường. Đồng thời liên hệ với công ty viễn thông và taxi để lấy định vị. Logic rõ ràng, có trật tự, nếu là tôi sẽ không làm tốt hơn cô, nhưng tôi vẫn rất áy náy. Văn Nhã ở bên cạnh Thư Giao lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Minh Đình nghe cô ấy chủ động bày tỏ cảm xúc. Lần đầu gặp Thư Huệ Nghi tôi lẽ ra nên báo cáo với anh mới phải. Minh Đình ngầm đồng ý với cách nói của cô ấy, cô nhận ra là đủ rồi, cô là người thông minh. Biết phải làm thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không cần phải xử lý cô, tình trạng hiện tại của cô ấy không ổn định, tôi vẫn cần cô ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, nửa cuối năm còn phải đến Boston, anh đưa tay lên xoa thái dương, chuyện này để sau nói đi, theo tôi thức khuya như vậy, cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, tối mai cô lại qua thăm cô ấy, Văn Nhã khẽ đáp. Lấy điện thoại ra xem giờ, rồi cáo từ với anh. Dì Mai đã sớm mang quần áo thay của Minh Đình đến bệnh viện. Sau khi Văn Nhã đi, anh quay người vào phòng tắm. Mãi đến khi tắm rửa hết mệt mỏi, anh mới quay lại phòng bệnh của Thư Giao. Đêm đã khuya, các thiết bị trong phòng bệnh vẫn sáng ánh sáng mờ ảo. Đèn ngủ ở góc tường đột nhiên sáng lên khi anh bước vào. Người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trước khi anh rời đi. Hô hấp đều đặn, nhịp tim bình thường, ngủ rất yên tĩnh. Anh đi đến ghế sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác sĩ Trương. Tình trạng sức khỏe của Thư Giao vẫn không được tốt lắm. Chăm sóc cẩn thận mấy năm cũng chỉ thấy hơi khá hơn. Bây giờ lại bị thương lại bị dọa, càng phải cẩn trọng. Cho nên anh không biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Thư Giao có thích ứng được với cuộc sống ở nước ngoài không. Anh phải tìm bác sĩ Trương để ông ấy làm một đánh giá chi tiết mới yên tâm được. Giải quyết xong công việc còn lại đã là 2 giờ rưỡi sáng. Anh đang định tựa vào nghỉ ngơi, thì nghe thấy có người lẩm bẩm trong bóng tối. Anh lập tức đứng dậy chạy về phía giường bệnh, nghe thấy Thư Giao nức nở rất kìm nén. Cô đang gọi anh ơi, anh vội vàng nắm lấy tay cô đáp lại. Anh đây, Giao Giao, anh ở bên em, bảo bối. Vẻ mặt cô nhăn nhó đau đớn rõ ràng là bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Nói chuyện không có tác dụng, anh sát hôn sâu cô, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, tạo ra một lỗ hổng. Phá vỡ sự cân bằng của giấc mơ cô, Thư Giao đột nhiên mở mắt, ngực phập phồng như người đã chết đuối được cứu. Minh Đình rời khỏi môi cô, ôm chặt cô vào lòng. Tiếng nức nở của Thư Giao bên tai anh, mỗi nhịp thở nặng nhẹ đều lay động cảm xúc của anh. Trái tim anh, không sao rồi, không sao rồi, anh dịu dàng an ủi cô. Anh vẫn luôn ở bên em, đừng sợ bảo bối. Thư Giao dùng hai tay ôm chặt cổ anh, áp sức cảm nhận mạch đập của anh. Lúc này cô mới thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Cô lúc này rất an toàn. Anh trai ở ngay bên cạnh cô. Hơi thở của cô dần bình ổn. Một lúc sau, cô buông Minh Đình ra. Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên má cô. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô nắm tay anh nài nỉ. Anh nằm với em một lát được không? Em bị thương ở đầu. Bảo bối, Bác sĩ nói không được chạm vào em. Không sao đâu, em sẽ rất cẩn thận. Cô thực sự sợ hãi. Cô chỉ muốn thu mình vào lòng anh. Minh Đình suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn không thể từ chối yêu cầu của cô. Đối diện với Thư Giao, anh luôn rất khó từ chối. Anh lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô. Thư Giao dựa vào anh, nắm chặt vạt áo anh. Cô cẩn thận thu mình lại thành một cục. Cũng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe hơi thở và nhịp tim của anh. Anh đưa tay đặt lên eo cô, nhẹ nhàng vỗ về, như dỗ em bé. Thư Giao cũng thực sự trong sự an ủi như vậy mà hoàn toàn trấn tĩnh lại. Cô từ từ mở lời. Em mơ thấy những chuyện trước đây. Minh Đình vốn không muốn cô nhớ lại quá khứ, nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ Trương nói. Trốn tránh có thể ngăn chặn nỗi sợ hãi tạm thời, nhưng không thể chữa lành bệnh trong lòng cô đã lâu. Nếu nguy cơ đã được giải quyết hoàn toàn, hướng dẫn cô buông bỏ nỗi sợ hãi mới là phương pháp chữa trị tận gốc. Anh yên lặng lắng nghe cô nói. Thư Tuệ Nghiên nhốt em trong cái hầm đó. Động tác trên tay anh dừng lại, im lặng nắm chặt. Hôm đó vừa mưa xong, trong hầm toàn bùn, bốn vách lại ẩm ướt trơn trượt. Em dùng cả tay lẫn chân cũng không trèo lên được. Bên trong có một ít khoai lang và rau thối rữa, vừa tanh vừa hôi. Còn có giòi và côn trùng bò. Em có thể nhìn thấy cô ta từ khe hở của mấy tấm ván trên đầu. Em khóc cầu xin cô ta giúp em. Nhưng cô ta lại dẫm lên tấm ván cười nhạo em. Còn bắt côn trùng ném vào người em. Cơ thể cô lại run lên không ngừng. Minh Đình ôm chặt cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô ta đẩy em xuống nước. Nhặt sỏi ném em. Mắng em là con hoang do ba em đi gái đẻ ra. Nhưng em chỉ là chưa gặp mẹ thôi. Em không phải là con hoang. Cô dựa vào ngực Minh Đình khóc òa. Em không biết tại sao cô ta lại ghét em. Cũng không biết rốt cuộc em đã làm sai điều gì. Em nói với ba là muốn về nhà. Nhưng lại bị gì cả nói ra nói vào. Nói em coi thường cả nhà họ. Quen làm công chúa nhỏ ở thành phố thì quên mất bản chất người nông thôn. Còn học toàn thói hư tật xấu. Còn vu khống chị đẩy em xuống nước. Nhưng em không phải. Em không nói sai. Em nói đều là sự thật. Nhưng họ chỉ tin lời Thư Tuệ Nghiên. Tin là em tự trượt chân xuống hầm. Là em tự ngã xuống nước. Thư Minh Viễn cũng tin mấy chuyện quỷ quái này. Minh Đình nghe mà trong lòng bực bội. Không đâu à, Thư Giao giải thích. Ba em vốn định đưa em đi. Là bác cả giữ ông lại một đêm. Kết quả ngày hôm sau em đã. Thư Giao vì những ký ức này mà rơi vào nỗi đau cùng cực. Cô ôm đầu kêu lên một tiếng. Minh Đình lập tức ngăn cô lại. Đừng động đậy, anh đi gọi bác sĩ. Không sao, cô vội vàng giữ tay Minh Đình. Em không sao anh, đừng gọi bác sĩ. Cô nức nở nói, bác sĩ vào thì không cho anh ngủ với em nữa. Em muốn anh ôm em. Đừng gọi bác sĩ. Minh Đình trong lòng vừa chua xót vừa mềm yếu. Cuối cùng vẫn lựa chọn tự mình an ủi cảm xúc của cô. Đều đã qua rồi, anh nhẹ nhàng nói với cô. Khi em có thể nói ra, tất cả sẽ kết thúc hoàn toàn. Thư Giao nức nở trong lòng anh. Anh dịu dàng hôn lên nước mắt cô. Hôn lên môi cô, cũng rõ ràng khẳng định nói với cô, em không làm sai điều gì. Giao Giao, em cũng không phải là bất kỳ vai diễn nào mà người khác tùy tiện định nghĩa. Em là Thư Giao, chỉ là Thư Giao không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Em chỉ cần thích chính mình, yêu thương chính mình, anh sẽ ở bên em, mãi mãi bảo vệ em yêu anh. Anh hôn lên môi cô, đọc tên cô một cách tha thiết. Thư Giao, anh yêu em. Lời tỏ tình bất ngờ khiến tiếng nức nở của Thư Giao dừng lại ngay lập tức. Nhịp tim trên máy đo đang tăng nhanh. Minh Đình nhìn rõ sự thay đổi nhịp tim của cô. Anh dùng tay vẽ một vòng tròn lên ngực cô. Ở đây, sau này chỉ chứa anh thôi được không? đừng để những nỗi sợ đó chiếm giữ nữa. Anh muốn có địa vị tuyệt đối, vượt qua tất cả nỗi sợ, địa vị của tất cả mọi người và mọi việc. Trái tim Thư Giao dường như ấm lên trong vòng tròn anh vẽ. Hơi ấm khiến nhịp đập trở nên mạnh mẽ. Trước mắt cô một mảng tối tăm, trong lòng lại như ánh mặt trời rực rỡ, rực cháy lại rạng rỡ, khiến cho mọi nỗi sợ không còn chỗ trốn. Cô nắm lấy cổ tay anh, ngăn cản hành động liên tục khiến nhịp tim cô tăng nhanh của anh. U oán trách móc, anh to lớn như vậy, chỗ này của em nhỏ bé thế nào mà chứa nổi? Em đang nói chuyện đùa bậy bạ sao? Gì chứ? Thư Giao gạt tay anh ra. Em có ý đó sao? Anh đúng là không thể hiểu nổi. Minh Đình bật cười, ôm cô vào lòng lần nữa. Yêu em không thể kiểm soát, định sẵn là không thể hiểu nổi. Cách chương.